Chương 244, đói bụng gù ẩn thánh nữ. Chương 244, đói bụng gù ẩn thánh nữ ạ dạ cả, vẽ tháng, mời không nên khinh thường nhưng cho ta đi anh linh cùng sặc vẩn tê bất đồng. Cấu thành sắc nguyện tê thân thể là ma lực loại này tượng trưng lấy quá đệ ngũ yếu tố, thế nhưng anh linh thân thể, càng gần gũi cùng ma pháp bọn họ cùng nhân loại đến gần vô hạn, cũng vì vậy, ở cơ năng trên cũng cần loài người một ít hành vi, tỉ như nhất nhất ăn. Không xong. Có chút sắp không kiên trì được nữa, hỉ gì gì thiếu nữ lấy tay ôm bụng, lảo đảo đi ở phủ kỳ thành phố trên đường cái. Thánh nữ di hó an ác, của nàng phủ xuống phương thức so với anh linh truyền thống sỉ kỳ triệu hoán càng gần gũi với sống lại, vốn có kia tràn đầy khiêu động sinh mạng đồng thời, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng, đó chính là đối với loài người dục vọng càng thêm không còn cách nào chống đỡ. Nàng leo lên ở phủ kỳ thành phố một cái bất ngờ trên sườn núi. Mỗi một bước đều là cật lực vạn phần, người đi đường qua lại chứng kiến vị này người ngoại quốc, tuy là kỳ quái động tác của nàng, nhưng cũng sẽ không tự dưng phải đi chào hỏi, cơ bản lòng cảnh giác quần chúng vẫn phải có. Bất quá, có lẽ là thiếu nữ kia thánh khiết khí chất quá mức hấp dẫn người, coi như không người nào dám tiến lên đến gần, từng cái nhìn thấy người của nàng cũng là tạm thời dừng bước, ánh mắt theo bản năng theo nàng đi về phía trước. Kia giống như là thống lĩnh đại quân thánh nhân. Tự phát hấp dẫn binh lính ánh mắt. Vì sao ở trong thành phố, còn muốn có loại này sườn núi A-Z-Ho-A-N-Ho-Hạc có chút không ngừng kêu khổ, bất đắc dĩ lẩm bẩm, đồng thời khẩn cầu lấy vượt qua núi này sườn núi sau đó, phía sau có thể đúng vùng đất bằng phẳng. Z-Ho-A-N-Ho-Hạc điều chỉnh hô hấp, mỗi một bước hành tẩu đều tựa như là một kiện vượt mọi khó khăn gian khổ sự tình. Chỉ cần tại nhẫn chịu một hồi sẽ khỏe nhất nhất vì sao chính mình không nên ăn như vậy khổ đâu thế nhưng. Cái này đúng sứ mạng của mình đi nàng cố nén khát vọng nghỉ ngơi mê hoặc, chỉ là liều mạng đi về phía trước, nàng biết, nếu như cứ như vậy ngã xuống, chỉ sợ cũng muốn trở thành người thứ nhất chết đói anh linh. Cái loại này chê cười tuyệt không buồn cười ác thật vất vả leo bò lên sườn núi, Di Ho An Hóc Hạc mang theo nụ cười chiến thắng đi phía trước nhìn lại, sau đó chính là một hồi đầu váng mắt hoa, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, nhân sinh bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chủ A, ngài cứu vớt với ta. Thấp giọng cầu nguyện, Di Hó A N Hóc Hạc đem sợ hãi trong lòng cùng lưỡng lự bông, lần nữa kiên định tinh thần. Trước mặt đường cùng tưởng tượng bất đồng, cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, ngược lại là phập phồng bất định, liếc nhìn lại cũng làm người ta cảm thấy bề hoài. Thế nhưng thần hỉ dị dị thiếu nữ ngẩng đầu đỡ ngực, chuẩn bị chưa từng có từ trước đến nay vượt qua cái này đối với khảo nghiệm của mình không phải là đói bụng bò vài cái sườn núi sao đây là không làm khó được ta cô vừa mới kiên định tinh thần thiếu nữ lại đạp kéo xuống khuôn mặt, bụng của nàng đã là không biết lần thứ mấy kháng. Nghị, khinh thường, không nghĩ tới sẽ xuất sư như thế trăng lợi thanh tú gương mặt của hiện đầy đỏ ửng Di Ho An Hóc Hạc có chút xấu hổ tựa như cúi đầu. Thế nhưng, dù cho đối mặt thiên quân văn mã, Gù ẩn thánh nữ cũng muốn dũng cảm tiến tới, điểm ấy khảo nghiệm cũng không coi vào đâu cho mình đánh khí. Di Ho An Hóc Hạc con cảm giác càng ngày càng trầm nặng bao vây, bước đi liên tục khó khăn dù dò kỳ mang theo xạ bở tìm một cửa tiệm mặt không lớn nhưng có chút sôi động tiệm, cố nén dùng ám thị ma thuật đem cái này người bên trong đàn xua tan xung động, chỉ là thành thành thật thật cùng xạ bở cùng nhau, ngồi ở cửa tiệm ghế trên cùng đợi, đem vật cầm trong tay các loại nguyên liệu nấu ăn để dưới đất. Tựa như một người bình thường ở nhà thiếu niên. Nhưng bất kể là dấu dò kỳ vẫn là xã bở khí chất cùng dung mạo, đều là trói mắt dường như khải minh tinh, dùng cơm cùng chờ đợi thực khách có một loại ở nông thôn thành nhỏ nhìn thấy nước Mỹ Tổng thống không phải tự nhiên cảm giác, một số người theo bản năng liền muốn đứng lên vì hai người nhường chỗ ngồi. Đương nhiên, ở chính trực kinh hạt xúa bên người, dấu dò kỳ cũng biến thành chính nhân quân tử đứng lên. Nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt này bị chính mình khí thế sở áp đảo người bình thường đề nghị, chỉ là ngồi ở ghế trên cùng ạ tù gì à nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, để đầy mặt nghiêm túc kinh ngạc xua, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười, thiếu nữ ôm ấp tình cảm dường như ý thơ vậy, làm cho cả nhiệt tình tiểu điếm càng thêm ấm áp. Đây coi như là dấu dò kỳ lớn nhất thành công đi, mấy năm, rốt cuộc đem một vị vương giả thiếu nữ tâm câu dẫn ra bất quá dấu dò kỳ vẫn có chủng cảm giác không được tự nhiên. Cái gọi là từ tích kiệm tới xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tích kiệm khó, sớm đã theo thói quen cao cao tại thượng mệnh lệnh thế nhân, như là bây giờ như vậy thành thành thật thật chờ chỗ hành vi để dấu dò kỳ bắt đầu cảm thấy không hợp với lẽ thường. Rõ ràng làm là người bình thường lúc ở bình thường bất quá hành vi, vốn có lực lượng sau cũng trở nên không thể nào hiểu được đứng lên. Nếu như mang theo mẹ ý hoặc là xài mì rẹ mì xuất môn, lúc này sớm mà bắt đầu thành trạng, như là vương giả vậy đợi mọi người hầu hạ đi. Bất quá, có thể hoàn toàn đem cầm chính mình nội tâm ra dò kỳ, còn không đến được không cách nào nhịn được tình trạng, nhìn bên người kỳ ngạt sủa kia tinh xảo trắng non mặt cười, dường như nhà bên thiếu nữ vậy cười yếu ớt. Vậy từ trong thân thể nở rộ yêu ớt bách hợp hương vị, để dâu dò kỳ vui vẻ thoải mái. Có thể cứ như vậy, ở chỗ này theo nàng đa đa ngây ngô là tốt rồi. Đang ở hắn miên man suy nghĩ lúc, rốt cuộc có hai người vị trí. Ngồi ở có chút cũ cũ ghế trên, lật chứ trần cũ menu, gần từ mấy thứ này trên là có thể nhìn ra, đây là một nhà phi thường giả tiệm, cũng không quái tử như vậy hòa bạo, đó là ở cạnh tranh kịch liệt bên trong lấy khẩu vị. Phục vụ cùng với giá cả lấy được thắng lợi. Hơi do dự một chút, Dài U Dò Kỳ liền lớn một chút đặc điểm, hầu như đem có thể điểm đồ vật đều điểm qua một lần, nghĩ đến trước mặt Kim Hà Sùa lòng ham muốn, Dài U Dò Kỳ thậm chí cảm thấy được những khả năng này cũng không đủ. Tuy là kinh ngạc với Dài U Dò Kỳ điểm số lượng, thế nhưng người bán hàng không nói gì, chỉ là ở lao lao dùng bút ký lấy, ngược lại chỉ phải trả tiền là tốt rồi, người nào quản ngươi ăn ăn không hết. Đây là một nhà thuần túy ngày đoán tiệm, bán cũng là Nhật Bản thường gặp sushi, AM Sa Tờ Thần, Thiên Phụ La các loại, bất quá bất đồng tiệm tổng không có cùng khẩu vị, đó là đầu bếp kỹ thuật cùng với tâm ý đang ở hai người chờ đấy trên bữa ăn thời điểm, cửa tiệm nhân đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Toàn bộ tiệm người bên trong đều là theo bản năng quay đầu lại, ngay cả dâu dò kỳ cũng không ngoài ý liệu, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thế nhưng cái này nhìn một cái. Tầm mắt của hắn liền cũng không rời đi nữa. Mặc dù người vừa tới đã nằm trên đất nhìn không thấy khuôn mặt, vẹn vẹn lộ ra một cái duyên dáng bóng lưng. Thế nhưng dù dò kỳ theo bản năng cũng biết, kia là một vị ôn nhuyễn hiền thục, tú bên ngoài bên trong tuệ mỹ nữ. Không nên hỏi tại sao, đây là xuất từ nam nhân người cặn bã trực giác. Nàng mặc một bộ hơi có chút cũ kỹ đơn giản quần áo, cái kia kiểu dáng đã quá hạn không biết bao nhiêu năm. Một đầu dường như mạch tuệ vậy tóc dài màu vàng kim trói thành khả ái bánh quai trèo biện, ở chỗ sau lưng có một cái thổ lý thổ khí bọc nhỏ. Xa nhìn một cái, sẽ cho người cảm thấy đây chỉ là một từ nông thôn tới thiếu nữ ngu ngốc, thế nhưng kia tự nhiên mà vậy tản ra ôn nhu cùng thánh khiết, khiến người ta phảng phất gặp được thánh mẫu. Dài u dò kỳ theo bản năng nhìn về phía xa bờ, người thiếu nữ này, cùng xa bờ khí chất hết sức còn giống. Cô nương ngươi không sao chứ? Nhìn thấy thiếu nữ phảng phất là ngất vậy quỳ dạp trên mặt đất, rốt cuộc có người đi tới, khe khe tê ơ. Dài u dò kỳ con mắt khẽ híp một cái, trực tiếp đứng lên, kia cái trên người cô gái, có loại khí tức kỳ lạ đang hấp dẫn hắn, dường như anh Linh lại không giống anh Linh. Làm dù dò kỳ đứng lên sau, cả đám người chính là hô hấp cứng lại, mặc kệ hiện tại sức mạnh của thân thể này có bao nhiêu nhỏ bé. Thế nhưng cái loại này khí chất nhưng là trải qua mấy trăm năm thời gian bồi dưỡng hun đúc. Đoàn người tự phát cho hắn tránh đường ra, Dài U Dò Kỳ hài lòng chậm rãi đi tới thiếu nữ bên người. Có lẽ là Dài U Dò Kỳ khí chàng cùng khí tức hấp dẫn hỉ gì gì thiếu nữ chú ý, đã không có khí lực nữ hài từ từ nâng lên đầu của mình. Ở nhìn thấy Dài U Dò Kỳ trong nháy mắt, nàng liền biết mình tìm được mục tiêu nhất nhất thật tốt quá, rốt cuộc nhìn thấy người á kia tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy hài lòng. Như là yêu say đắm mỏ mỏ tâm vậy ngọt khiến người ta hít thở không thông. Khi gì gì trên mặt thiếu nữ ta thấy mà yêu, phảng phất đúng lẻ loi hưu quảng thiếu nữ, đi ngang qua trèo non lội suối, đã trải qua thường người không cách nào tưởng tượng đau khổ, rốt cuộc đi tới cái này quốc độ, gặp được vị kia lừa nàng thân lại lừa nàng tâm sau, vô tình từ bỏ của nàng cặn bã nam. Thế nhưng biết rất rõ ràng nam nhân trước mặt đúng đồ cặn bã, nàng vẫn là ôm khiến người ta khóc thầm cảm động. Dân chính mình nhất mỹ lệ nụ cười. Đó là chân chính, thánh mẫu mỉm cười. Trong nháy mắt, không khí lạnh lẽo, ở đây mọi người sắc mặt đều là biến đổi, mà thánh khiết kinh ngạc sủa nhãn thần dường như thanh kiếm, sắc bén kiếm khí quét qua. Ý kia là đang nói, không sẽ là ở nghìn năm thành đoạn thời gian đó, người đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đi à, suy nghĩ kỹ một chút, nước Đức cùng nước Pháp nhưng là nước láng giềng đây.